Chương 1114, U Minh Chi Hoa, viên mãn tinh linh nữ hoàng sắc mặt nặng nề tới cực điểm, huyết giáp nhân càng mạnh, tinh linh tộc áp lực không thể nghi ngờ càng lớn. Giờ phút này huyết giáp nhân bày ra lực lượng, dù cho nàng đối mặt đều có nguy hiểm tính mạng. Trừ phi tại cổ thần điện bên trong, nàng mượn nhờ cổ thần điện lực lượng, bằng không thì tại mặt khác bất kỳ địa phương nào gặp, nàng đều chỉ có thể chạy trốn. Một tên huyết giáp nhân liền đã mạnh mẽ đến tận đây, như vậy mấy tên hơn 10 người đâu huyết giáp nhân triển khai phép thuật này hẳn là sẽ trả giá tương đối lớn đại giới đi. Ta gặp qua 3 lần huyết giáp nhân, mặc dù 3 trận chiến 3 bại, nhưng huyết giáp nhân cũng không có triển khai phép thuật này tới truy sát ta, bằng không thì ta dứt khoát không thể chạy trốn. Phán quyết điện chủ nói ra, nếu như hắn gặp cái kia 3 tên huyết giáp nhân cũng đều triển khai phép thuật này, như vậy hắn căn bản là vô phương sống sót ngồi ở chỗ này. Không sai, huyết giáp nhân thi triển loại kia cuồng bạo trạng thái khẳng định phải trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, bằng không trước đó thúc thủ vô sách tình huống dưới cũng không thấy hắn thi triển. Nhất định là như vậy, bằng không thì huyết giáp nhân cũng quá nghịch thiên. Mà lại huyết giáp nhân cũng là tiếp vào quân lệnh về sau, mới đột nhiên quyết định. Tinh linh tộc một đám cao tầng nhóm dồn dập phụ họa nói, cùng hắn chỗ thảo luận, không bằng nói bản thân an ủi. Bằng không thì huyết giáp nhân tùy tiện liền có thể cuồng hóa, như vậy cũng thật là đáng sợ, bọn hắn tinh linh tộc căn bản cũng không có phần thắng. Dù cho muốn trả giá rất lớn lại như thế nào, U Minh tộc căn bản không có nắm huyết giáp nhân sinh tử để ở trong lòng, chẳng qua là coi chúng là thành công cụ chiến tranh mà thôi. Chân chính đại quyết chiến thời điểm, chớ nói chẳng qua là cuồng hóa, nhường huyết giáp nhân toàn bộ chịu chết cũng có thể. Tinh linh nữ hoàng lạnh lùng nói, cưỡng ép bản thân an ủi không có ý nghĩa. Hiện ta Ibonhn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, quyết chiến thời điểm, huyết giáp nhân tập thể cuồng hóa, bọn hắn nên làm cái gì? Cổ thánh ai, huyết giáp nhân khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm, vô số oan hồn ở ngoài thân thể hắn bùng cháy chu lên, một cỗ hoán niệm lực lượng đem trọn cái vách núi bao bọc, thượng cổ tàn lưu lại cấm chế đều không thể ngăn cản, trực tiếp bị tăng giã. Nhân tộc, chịu chết đi, lần này ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội. Huyết giáp nhân huyết mâu bên trong tràn đầy tà ác, một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm như là lòng quyển phong quyển thiên mà lên, quét ngang toàn bộ thế giới. Phạm vi ngàn dặm tu sĩ đều điên cuồng chạy trốn, không người nào dám tiếp tục dừng lại xuống, bao quát những U Minh tộc đó cường giả ở bên trong, toàn bộ đều từng cái kinh khủng kinh hoàng, dường như nhìn thấy trong địa ngục ra tới đại ác ma. Ta cũng sẽ không cho người cơ hội. Thích Thiên Dạ chấp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên nói. Theo hắn lời này vừa nói ra, một cỗ trước đó có 102 khí tức theo trên người hắn buộc phát ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bị nhuộm thành huyết sắc bầu trời cấp tốc phai màu, bị một cỗ u đen như mực khói đen chiếm cứ, cái kia cỗ khói đen dọa người tới cực điểm, bên trên thông cửu tiêu, hạ liền cửu u, ở khắp mọi nơi. Tình huống như thế nào huyết giáp nhân vẻ mặt khẽ biến, cũng bị cảnh tượng trước mắt cho kinh trụ. Nguyên bản hắn năng lượng màu đỏ ngòm tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Tất cả thiên địa lực lượng, thiên địa nguyên khí, thiên địa pháp tắc đều bị hắn luyện hóa, để cho hắn sử dụng. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại phát hiện những cái kia nguyên bản đã thuộc về hắn lực lượng, đang ở từng chút một thoát ly hắn trường khống, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ tiếp quản đi qua. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, chỉ thấy sau lưng của hắn chui ra từng sợi minh hoàng thi văn, một cây, hai cây, ba cây cuối cùng xuất hiện 16 căn. Không phải hư ảnh, thứ 16 căn minh hoàng thi văn hoàn toàn ngưng tụ. Như là theo trong vực sâu vươn ra xúc tu tại theo gió chậm chờn. Theo sát, Tịch Thiên Dạ cả người biến hóa cũng tương đương to lớn. Thể chất của hắn đang phát sinh chưa bao giờ có thuế biến, từ trong tới ngoài, theo mặt ngoài đến chỗ sâu, khổ tu mấy năm minh hoàng bất diệt chi thể cuối cùng đại thành. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là giai đoạn thứ nhất đại thành, nhưng cùng trước kia cũng nếu khác biệt. Vô cùng vô tận u minh lực lượng không ngừng hội tụ tới, điên cuồng chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Liên tục không ngừng hóa thành lực lượng của hắn. U Minh khí ngươi thế mà cũng có thể hấp thu U Minh khí, ngươi không phải nhân tộc sao? Huyết giáp nhân giật mình nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Cổ thánh ngay bên ngoài, mặt khác U Minh tộc tu sĩ cũng là từng cái chấn động vô cùng, bọn hắn lần thứ nhất gặp một cái tộc khác người, có thể tu luyện ra tinh thuần như thế U Minh khí. Giờ phút này Tịch Thiên Dạ hấp thu U Minh khí, tinh thuần đến để bọn hắn đều có chút mức không thể tưởng tượng nổi. Tinh thuần như thế U Minh khí, làm sao có thể trong xoáy trướng, đại nguyên xoáy bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Hắn thân ảnh lóe lên liền tan biến tại chỗ ngồi bên trên, sau một khắc liền đã xuất hiện tại cổ thánh nhai khu vực bên ngoài. Không có sai, thật chính là U Minh nguyên khí, toàn bộ U Minh tộc, chỉ có tiên tổ đại nhân có thể dẫn tới tinh thuần như thế U Minh nguyên khí, những người khác đều là làm không được. Đại nguyên soái trong mắt có thật sâu rung động, mặt khác U Minh tộc người có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại biết được, có thể dẫn tới tinh thuần như thế U Minh nguyên khí ý vị như thế nào. Tịch thiên dạ sau lưng 16 căn minh hoàng thi văn chậm rãi dây dưa nở rộ, đang không ngừng biến hóa cùng dung hợp tan biến, cuối cùng hóa thành một đoá U Minh chi hoa khảm nạm tại chỗ mi tâm của hắn. Cái kia đoá U Minh chi hoa mỹ lệ tới cực điểm, như cùng đi từ quá khứ tương lai, xuyên qua lục đạo luân hồi, chân chính đến từ bị ngạn U Minh thần hoa. Tịch thiên dạ ánh mắt băng lãnh, tản ra một cỗ uy nghiêm trí cao khí tức, tựa như toàn bộ thiên địa chúa tể buông xuống nhân gian. U Minh hoa một thành, liền đại biểu lấy một cái giai đoạn đã công hành viên mãn. Nếu như có thể ngưng tụ ra năm đóa U Minh chi hoa, liền có thể thuế phàm thành tiên. Vu Tịch thiên dạ thân thể tan biến tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào huyết giáp nhân trước mặt, một quyền hoành kích mà ra. Đến được tốt huyết giáp nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù Tịch thiên dạ biến hóa có chút kinh người, nhưng hắn lại cũng không nhận thua, ai mạnh ai yếu, chỉ có so qua mới biết được. Âm ầm thiên địa rung mạnh vô tận lực lượng kinh khủng hóa thành sóng ánh sáng, trong khoảnh khắc khuyết tán hơn nghìn dặm. Nhiều tên là gan hơi lớn, lui lại khoảng cách không đủ xa tu sĩ, trực tiếp liền bị ảnh hưởng đến, ngay lập tức liền hóa thành cho tàn. Lực lượng đến như thế cấp độ, dù cho quan chiến cũng có được rất nhiều nguy hiểm. Những người khác thấy này, từng cái ánh mắt kinh khủng, lần nữa điên cuồng rút lui, không có người lại tiếp tục cậy mạnh. Lần va chạm đầu tiên, huyết giáp nhân bị đánh lui. Tịch thiên dạ thắng chi. Lại đến huyết giáp nhân the tờ ra y một tiếng, sau khi cuồng hóa hắn, lực lượng đã siêu việt toàn bộ thiên địa cực hạn, không có đạo lý không sánh bằng người khác, hắn không phục. Nhưng mà rầm rầm rầm liên tục hơn trăm lần va chạm, huyết giáp nhân đều là rơi vào hạ phong, bị tịch thiên dạ áp chế chỉ có thể bị động ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, màu đỏ như máu trên thân thể liền toàn bộ đều là vết rách, rất nhiều tinh lực theo trong cái khe không ngừng tản mát mà ra. Từ khi chiến đấu đến nay, đây là huyết giáp nhân lần thứ nhất thụ thương. Thể chất của hắn quá mức đặc thù, dù cho muốn thương tổn hắn đều quá mức khó khăn. Tịch thiên dạ thân ảnh tại hư không không ngừng lấp lánh, điên cuồng oanh kích lấy huyết giáp nhân, như là đánh đống cắt giống như.